Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, sẽ thành công sao? Tan học sau, Mộ Thiên Tuyết đem Lạc Phi hô lên phòng học. Hai người đi xuống lầu, đi tới lầu dạy học bên cạnh cây thông liễu trong rừng. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp hỏi, ngươi là cố ý, đúng không? Đúng thế. Lạc Phi vẫn chưa giấu giếm cùng ngụy biện, những bạn học khác đều có thể nhìn ra được sự tình. Ban trưởng như thế thông minh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, không cần thiết nói láo nữa lừa nàng. Tại sao? Trả đũa chứ sao? Lạc Phi trả lời rất bình tĩnh. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, theo dõi hắn trầm lặng thật lâu mới nói, Lạc Phi, ta phát hiện ngươi gần nhất thay đổi, ngươi biết không? Lạc Phi nhún vai một cái nói, thế giới đang thay đổi, người tự nhiên cũng muốn theo biến, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không phải sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, gật đầu nói, ngươi nói đúng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bất quá Lạc Phi, ta lo lắng không phải những thứ này, mà chính là lo lắng ngươi tâm lý xảy ra vấn đề. Dừng một chút. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chậm rãi nói, theo ta được biết, rất nhiều giác tỉnh giả đang thức tỉnh trước đó quá mức áp lực. Bị người khi dễ, hoặc là bị người xem thường, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân mà tâm lý không khỏe mạnh. Cũng có ngày đột nhiên thức tỉnh, phát hiện mình nắm giữ vô cùng lợi hại lực lượng. Sau đó, bọn họ thì bạo phát, không cố kỵ gì bạo phát, biến lạ lẫm mà cuồng bạo. Tràn ngập lệ khí, thức tỉnh vốn là chuyện tốt, vốn là có thể cho bọn họ đi đến một đầu không tầm thường cải biến vận mệnh con đường. Nhưng cuối cùng nhất lại bởi vì bọn họ tâm tính mà cho một mồi lửa. Hối tiếc không kịp, ban trưởng, ta không phải giác tỉnh giả. Lạc Phi nhắc nhở, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng trọng nói, ta biết, nhưng ngươi bây giờ, cùng giác tỉnh giả cũng không khác biệt, ngươi không phải người bình thường. Cho nên ta muốn trước nhắc nhở ngươi, không cần loạn tâm trí, không nên bị một ít dục vọng khống chế. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thượng thiên đã lựa chọn ngươi, để ngươi cùng người bình thường không giống nhau, để ngươi nắm giữ phi phàm lực lượng. Như vậy, thì khẳng định hy vọng ngươi dùng bọn họ tới làm một số phi phàm sự tình, mà không phải dùng bọn họ để phát tiết chính mình trong lòng các loại dục vọng. Lạc Phi, ngươi minh bạch ta tại nói cái gì sao? Minh bạch, Lạc Phi rất trịnh trọng nói. Ban trưởng đang dạy ta làm người. Đang nhắc nhở ta làm người. Ở đốc xúc ta làm người. Đúng không? Mộ Thiên Tuyết cùng hắn ánh mắt đối mặt. Trầm mặc một chút nói. Đúng, lúc đó một mực nhắc nhở. Một mực đốc xúc đi xuống sao? Sẽ, cái kia một mực là bao lâu đâu? Là 3 ngày 5 ngày. Vẫn là 3 năm 5 năm, lại hoặc là, chấm ngoặc kép, thẳng đến ngươi chết, hoặc là ta chết, Mộ Thiên Tuyết rất nghiêm túc nói. Thanh thuần trên gương mặt là cẩn thận tỉ mỉ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng, trầm lặng thật lâu, Mộ Thiên Tuyết phương ngữ khí chậm dần nói. Lạc Phi, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi mà thôi, kỳ thực ngươi đã làm rất không tệ, nếu như ta là ngươi. Cũng không nhất định có thể làm đến ngươi dạng này. Bị đồng học như thế đối đãi. Lại tại thời khắc nguy hiểm không chút do dự cứu tính mạng bọn họ. Không giành công tự ngạo. Không thi ân cầu báo. Người khác nhằm vào chế giễu ngươi lúc. Ngươi vẫn như cũ thản nhiên chỗ chi. Nói thật, ngươi làm không so bất luận cái gì giác tỉnh giả kém. Ta là thật bội phục ngươi. Ban trưởng, ta cũng thật bội phục ngươi. Lạc Phi rất thành khẩn nhìn lấy nàng nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người nữ sinh có thể giống ban trưởng ưu tú như vậy. Cùng chính, ta nói là tam quan chính. Đương nhiên, lớn lên cũng rất chính. Mộ Thiên Tuyết phốc phốc cười một tiếng. Lập tức mắt ngọc mày ngài. Như thanh thủy gia phù dung, loại thanh lệ thoát tục. Xinh đẹp rung động lòng người. Lại tinh khiết như nước. Thanh tịnh tự nhiên. Không có chút nào dáng vẻ cạch cỡm thái độ. Nàng giống như là một bức tranh. trong sân trường nhất tươi mát tự nhiên thuần trắng như mây thanh tịnh như nước họa. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể khiến người ta nhịn không được ngừng chân thưởng thức. Tâm tình vui vẻ, Lạc Phi, đây chính là ngươi lần thứ hai khích lệ ta. Mộ Thiên Tuyết bó lấy Thái Dương sợi tóc, thanh tịnh con ngươi như nước bên trong lộ ra ít có dí dỏm chi sắc nói. Không phải là thật muốn thích ta chứ? Lạc Phi trên mặt lộ ra rất nghiêm túc vẻ suy tư. Sau đó gật đầu nói. Rất có thể, Mộ Thiên Tuyết cười cười nói. Vẫn là câu nói kia. Xem ở bạn học cùng lớp phân thượng, có thể cho ngươi một cơ hội. Lạc Phi lập tức một mặt khổ não nói. Có thể đổi thành ngoại trừ tài bắn cung bên ngoài này hắn cơ hội sao? Không thể. Ai? Chấm ngoặc kép. Lạc Phi thở dài một hơi. Xem ra tựa hồ chuẩn bị muốn nói từ bỏ lời nói. Lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên. Hai người hướng về lầu dạy học đi đến. Mộ Thiên Tuyết trên mặt khôi phục vẻ nghiêm túc. Nhìn hắn một cái nói. Giữa trưa còn muốn đi xạ tiễn bộ sao? Ta có thể cho thêm ngươi một đoạn thời gian luyện tập. Lần này cấp C nhiệm vụ ngươi cũng không cần tham gia. Không có người ngay từ đầu thì tham gia cấp C nhiệm vụ. Ngươi cho dù lại rất cần tiền, cũng không thể dạng này bức bách chính mình. Về sau cơ hội sẽ có rất nhiều. Đi, đương nhiên muốn đi. Lạc Phi không chút do dự nói. Vì không cho bộ lý những người khác nói xấu. Hy vọng giữa trưa ban trưởng đem thành viên khác đều gọi lên. Ta cũng không muốn để thành viên khác ở sau lưng nói là bởi vì làm trưởng lớp quan hệ. Ta mới có thể đi tham gia lần này cấp C nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, ta sẽ dựa vào thực lực của mình tham gia. Mộ Thiên Tuyết dừng bước, nhìn lấy hắn nói. Có nắm chắc, Lạc Phi do dự một chút nói. Còn không có, bất quá có lòng tin. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động mà nhìn xem hắn. Trầm mặc một chút nói. Được, mặc kệ thành công hay không, ta đều sẽ giúp ngươi tranh thủ. Cảm ơn ban trưởng. Lạc Phi từ đáy lòng cảm tạ. Hai người lên lầu lúc, đúng lúc gặp phải Kitajima Sakura hai tỷ muội. Đôi tỷ muội này vẫn như cũ là một trắng một đen cách ăn mặc. Quần áo thủy thủ mặc lên người, tóc dài xõa vai, lại lớn lên giống như đúc, thon thả xinh đẹp, mười phần thu hút sự chú ý của người khác. Kitajima Sakura cùng hai người chào hỏi, lặng lẽ nhìn Lạc Phi liếc một chút. Sau đó đối Mộ Thiên Tuyết nói, bộ trưởng, giữa trưa ta cùng Hai Yong muốn xuất trường học, cho nên thì không đi xạ tiễn bộ. Tiểu tiểu học muội cũng nói giữa trưa có việc, không đi được. Kitajima Hai Yong cùng nàng đứng chung một chỗ, lại là ngốc trệ không nói. Đồng tử không có tập trung, dường như hồn không tại thể, không lộ vẻ gì, cũng không nói gì. Mộ Thiên Tuyết nhìn đôi tỷ muội này một cái nói. Giữa trưa phải đi, nói cho tiểu tiểu, ta sẽ thông báo năm thứ ba sở học trưởng cùng nước sạch học tỷ. Bọn họ đều sẽ đi, xạ tiễn bộ thành viên. Lần này một cái cũng không thể thiếu. Lời này vừa nói ra, Kitajima Sakura lập tức sững sờ. Lập tức ánh mắt không thể tin nhìn lấy bên cạnh nàng thiếu niên. Còn không có thành công đâu, bất quá nhất định phải thử một lần. Lạc Phi chủ động đáp ra nàng trong lòng nghi vấn. Tốt a, Kitajima Sakura đáp ứng. Trở lại phòng học, hai tỷ muội ngồi cùng một chỗ. Kitajima Hai Yong xuất ra manga, tiếp tục cúi đầu nhìn lấy manga. Đen nhánh như đêm trong con ngươi cuối cùng xuất hiện ánh sáng. Kitajima Sakura thì nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói, sẽ thành công sao? Không. Trừ phi hắn đột nhiên đã thức tỉnh. Không phải vậy thế nào khả năng đâu. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.